Tinh tế tu yêu giả truyền thuyết, chương 137, sinh sản, góc truyện audio.com, gia chủ cái nhĩ cũng nhận được tin, ông lập tức chạy tới khu nhà của Nhan Tử Dạ. Trên đường ông không ngừng hỏi quản gia, này rốt cuộc là chuyện gì, đang êm đẹp sao lại sinh non. Quản gia theo sát phía sau gia chủ cái nhĩ, cụ thể thế nào vẫn chưa rõ, chỉ nói sau khi Nhan thiếu gia ăn cơm trưa xong thì bắt đầu. Cơm trưa hôm nay do ai chuẩn bị, là tân địch thiếu gia. Tân địch à, kia hẳn không có vấn đề, bất quá ngày sinh dự tính vẫn còn vài ngày nữa, hiện giờ tự dưng lại sinh sớm, cũng không biết là tiểu dạ hay đám nhỏ có vấn đề. Ai nha, đúng là gấp chết tôi mà. Gia chủ cái nhĩ rốt cuộc nhịn không được, lập tức sử dụng dị năng đẩy nhanh cước bộ. Quản gia cũng sử dụng dị năng đuổi kịp. Bên Nhan Tử Dạ, sau khi được tân địch ôm về phòng thì cậu cảm thấy bụng không còn quá đau, dần dần cơn đau cơ nhiên biến mất. Chẳng qua bụng dưới có cảm giác trì nặng xuống. Hơn nữa những thứ tràn ra ở phía sau càng lúc lại càng nhiều hơn, Nhan Tử Dạ cảm giác chiếc chăn lót dưới thân đã ướt sũng. Lúc này nhân viên y tế đang khẩn trương giúp Nhan Tử Dạ kiểm tra, lúc thiết bị lạnh băng kia dán lên phần bụng Nhan Tử Dạ thì lập tức hiện ra số liệu. Nhân viên y tế vừa thấy thì cả kinh nói, quả thực muốn sinh rồi, ba quả trứng đều tiến vào kỳ thành thục. Sao có thể, sáng hôm qua kiểm tra không phải vẫn chưa tiến vào kỳ thành thục à? Sao mới một ngày đã thành thục rồi? Tân địch túm lấy cánh tay nhân viên y tế, khẩn trương hỏi. Vấn đề này nhân viên y tế cũng không rõ, nghĩ nghĩ rồi giải thích. Có lẽ kỳ sinh sản của bán thú nhân khác với giống cái nên đứa nhỏ trong bụng Vương Tử Phi mới thành thục chỉ trong một đêm. Chỉ có thể giải thích như vậy, tuy vẫn cảm thấy có chút không thích hợp nhưng tân địch chỉ có thể tạm thời tin tưởng, bất quá lại hỏi. Kia hiện giờ nên làm gì? Chuẩn bị một ít tinh hạch trước lúc chào đời đứa nhỏ sẽ hấp thu một lượng lớn năng lượng từ mỗ ba, nhất định phải cung cấp đầy đủ năng lượng cho mỗ thể. Sau đó chúng ta chờ đứa nhỏ chào đời. Nhân viên y tế thu hồi thiết bị kiểm tra, sau đó hỏi Nhan Tử Dạ. Hiện giờ ngài còn đau không? Không đau, Nhan Tử Dạ lắc lắc đầu. Kia hẳn đám nhỏ đã sắp tiến vào giai đoạn hấp thu năng lượng, tân địch thiếu gia, mau lấy tinh hạch tới. Nhân viên y tế hô lớn với tân địch. Rồi rồi, tân địch đang định xoay người chạy đi thì bị Nhan Tử Dạ gọi lại. Không cần, tôi có mang theo. Nhan Tử Dạ lấy một viên tinh hạch cấp S trong túi ra, trải qua hơn 10 ngày chữa trị, hiện giờ yêu đan đã khôi phục như ban đầu, thế nên hai hôm nay cậu vẫn luôn mang theo tinh hạch để tiện hấp thu. Nhìn viên tinh hạch cấp S trong tay Nhan Tử Dạ, toàn bộ nhân viên y tế thở phào một hơi, hiện giờ bọn họ không cần làm gì cả, chỉ cần chờ đứa nhỏ hấp thu đủ năng lượng rồi chào đời. Lúc này, gia chủ cái nhĩ đã đến. Thế nào, vừa đi vào phòng, gia chủ cái nhĩ đã lập tức túm một nhân viên y tế hỏi. Gia chủ cái nhĩ xin yên tâm, Vương Tử Phi có vấn đề gì, đứa nhỏ trong bụng cũng thực khỏe mạnh, chỉ là đã tới kỳ thành thục nên phải sinh. Nhân viên y tế bị túm kia giải thích, mới đầu nghe tin Vương Tử Phi xảy ra chuyện, bọn họ đều sợ tới mức hồn vía lên mây, nếu Vương Tử Phi cùng tiểu vương tự xảy ra chuyện thì bọn họ đừng nghĩ tới chuyện sống sót. Cũng may sợ bóng sợ gió một hồi, kết quả là Vương Tử Phi muốn sinh mà thôi. Trước đó không phải nói vẫn còn vài ngày à, sao đột nhiên lại sinh sớm hơn? Ra, góc truyện audio.com, chủ cái nhĩ khẩn trương truy hỏi. Này có thể là vì Vương Tử Phi là bán thú nhân phản tổ nên quá trình sinh sản không giống với bán thú nhân ngàn năm trước cùng giống cái. Bất quá xin ra chủ cái nhĩ yên tâm, Vương Tử Phi cùng nhóm tiểu vương tử không có vấn đề gì cả. Hiện giờ nhóm tiểu vương tử đang hấp thu năng lượng, đợi bọn họ hấp thu đủ thì sẽ chào đời. Mà lúc này, Nhan Tử Dạ quả thực cảm nhận được đám nhỏ trong bụng đang điên cuồng hấp thu linh lực trong yêu đan, vì thế cậu lập tức hấp thu tinh hạch rồi chuyển hóa thành linh lực cho ba đứa nhỏ hấp thu. Nhìn thấy trên người Nhan Tử Dạ không ngừng lóe sáng hồng quang, nhóm gia chủ cái nhĩ lập tức chăm chú nhìn chằm chằm, không buông tha bất cứ động tác cùng biểu tình nào của Nhan Tử Dạ. Mọi người không dám phát ra chút âm thanh nào, sợ quấy rầy tới cậu. Lúc này An Nhĩ Tư cũng chạy về tới, bước nhanh tới, nhìn thấy Nhan Tử Dạ đang hấp thu tinh hạch thì lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho tân địch cùng nhóm nhân viên y tế, bảo bọn họ theo mình ra ngoài. Sau khi hỏi rõ ràng những chuyện đã phát sinh cùng tình huống của Nhan Tử Dạ, trái tim thấp thỏm của An Nhĩ Tư cuối cùng cũng buông xuống một nửa, nửa còn lại bởi vì đám nhỏ vẫn chưa sinh ra nên vẫn lo âu như cũ. Hấp thu năng lượng kéo dài bao lâu? An Nhĩ Tư hỏi, nhóm trưởng nhóm nhân y viên y tế nói. Này cần phải xem năng lực hấp thu của ba vị tiểu vương tử, dựa theo bản ghi chép của bán thú nhân ngàn năm trước thì khoảng nửa giờ, nếu năng lực hấp thu của ba vị vương tử mạnh thiên phú cũng cường đại thì sẽ kéo dài hơn. Càng hấp thu nhiều năng lượng thì chứng minh ba vị tiểu vương tử càng mạnh. Tốt, tôi biết rồi. lưu lại 2 người, số còn lại lập tức lui xuống chuẩn bị những thứ cần thiết sau đó. Bởi vì sự tình phát sinh đột nhiên nên có vài đồ dùng vẫn chưa kịp chuẩn bị, An Nhĩ Tư lập tức nắm chặt thời gian. Nhan Tử Dạ nhắm chặt hai mắt, linh lực trên người cấp tốc bị ba cục cưng hút đi, mà tinh hạch cấp S cậu đang nắm trong tay cũng chậm rãi biến mất. Sau khi tinh hạch biến mất, Nhan Tử Dạ lập tức đưa tay vào túi áo, kết quả phát hiện cư nhiên không còn tinh hạch. Đang định gọi người thì một viên tinh hạch đã được bỏ vào tay, Nhan Tử Dạ theo phản xạ bắt đầu hấp thu linh lực. Vừa mở mắt ra thì thấy An Nhĩ Tư đứng bên giường, vẻ mặt lo lắng nhìn mình. An Nhĩ Tư, Nhan Tử Dạ vừa mới mở miệng đã bị đánh gãy. Đừng nói, chuyên tâm hấp thu tinh hạch, yên tâm, tôi vẫn luôn bồi bên cạnh em. An Nhĩ Tư lộ ra nụ cười ôn nhu đến mức có thể hòa tan cả dòng sông băng. Nhan Tử Dạ vốn có chút khẩn trương, nghe An Nhĩ Tư nói vậy thì lập tức an tâm, sau đó chuyên tâm hấp thu tinh hạch trong tay. Đám nhỏ trong bụng cứ hệt như một con sông không có đáy, cứ hút mãi, thời gian đã trôi qua hơn nửa giờ, viên tinh hạch cấp S thứ hai đã sắp hấp thu xong, cư nhiên vẫn chưa dừng lại. Thời gian càng lúc càng dài, mọi người cũng càng khẩn trương hơn. Nhân viên y tế đã nói, thời gian hấp thu năng lượng càng lâu thì chứng minh đứa nhỏ lại càng cường đại, thiên phú cũng càng cao. Thế nhưng năng lượng được hấp thu cũng nhiều quá đi, An Nhĩ Tư đã đặt tới viên tinh hạch cấp S thứ ba vào tay Nhan Tử Dạ. Mắt thấy đã một tiếng trôi qua, viên tinh hạch thứ ba sắp hấp thu xong mà đứa nhỏ trong bụng cư nhiên vẫn không ngừng lại, không riêng gì đám tân địch, ngay cả nhân viên y tế cũng luống cuống. An Nhĩ Tư trực tiếp xách nhân viên y tế ra ngoài, chất vấn. Này rốt cuộc là, góc chuyện audio.com, sao hả, đã hơn một tiếng rồi, nếu tiếp tục như vậy liệu tiểu dạ có gặp nguy hiểm gì không? Này vương tử điện hạ, để phòng ngừa, xin hãy chấp thuận cho chúng ta giúp vương tử phi kiểm tra một chút. Nhân viên y tế cũng không thể bảo trì chấn định, vương tử phi đã bắt đầu hấp thu viên tinh hạch cấp S thứ tư, cho dù là bán thú nhân trước kia cũng chưa từng xuất hiện tình huống này. Kia còn không mau làm đi, An Nhĩ Tư phẫn nộ quát, anh vốn đã rất lo lắng, toàn bộ sự kiên nhẫn vốn có thoáng chốc đã biến mất. Vâng, nhân viên y tế quay vào trong phòng, lập tức cầm thiết bị đi tới gần Nhan Tử Dạ định kiểm tra. Kết quả thiết bị vừa mới đụng tới bụng Nhan Tử Dạ thì một trận hồng quang bắn ra, thiết bị kiểm tra thai nhi loại nhỏ tóe lửa, bụp một tiếng, hỏng mất. Tình trạng này thực tương tự với lần đầu tiên kiểm tra ra Nhan Tử Dạ mang thai, nhóm nhân viên y tế nhìn về phía An Nhĩ Tư chờ đợi anh lên tiếng. Nhìn Nhan Tử Dạ nhắm mắt nằm trên giường, An Nhĩ Tư mím môi. Lập tức đổi cái khác thử lại, nhân viên y tế đổi thiết bị mới, kết quả vẫn giống hệt như ban nãy, thiết bị vừa tới gần liền bị nguồn năng lượng màu đỏ phát ra từ bụng Nhan Tử Dạ hủy diệt. Đó là năng lượng do đứa nhỏ trong bụng tiểu dạ phát ra à? Gia chủ cái nhĩ có chút chừng mắt cứng lưỡi hỏi An Nhĩ Tư. An Nhĩ Tư nhíu chặt mày đáp. Đúng vậy, chúng thực sự rất nghịch ngợm, chờ chúng ra ngoài rồi, xem con có thu thập chúng không thì bảo. Anh muốn thu thập ai hả? Tôi cảnh cáo anh, thử đụng vào một cọng tóc của chắc trai tôi xem tôi có đánh anh không? Đứa nhỏ còn chưa chào đời mà cháu trai mình đã muốn thu thập, gia chủ cái nhĩ bảo hộ chắc trai lập tức nhảy ra, nghĩ lại tình hình khi nãy, ông nói. Nhất định là đám nhỏ cảm thấy có người muốn đả thương mỗ ba nên mới hủy đi thiết bị. Còn chưa sinh ra đã thông minh như vậy, không hổ là chắt trai tôi a. Càng nghĩ càng cảm thấy mình vừa nói ra chân tướng, gia chủ cái nhĩ liền lộ ra vẻ mặt tự hào. Tân địch phụ hỏa, rất có thể a. Tuy cảm thấy đứa nhỏ còn chưa chào đời đã biết bảo hộ mỗ ba có chút hoang đường, bất quá nghĩ tới Nhan Tử Dạ là tu yêu giả, An Nhĩ Tư cũng có chút tin tưởng. Mắt thấy lại trôi qua thêm nửa giờ, viên tinh hạch thứ tư trong tay Nhan Tử Dạ cũng sắp hấp thu xong, thế nhưng thiết bị lại không thể tiếp cận Nhan Tử Dạ, căn bản không biết tình hình của cậu lúc này thế nào, An Nhĩ Tư rất lo lắng. Hai nắm tay An Nhĩ Tư nắm chặt, gân xanh đều nổi lên, ngân quang trong mắt cũng lóe sáng, mắt thấy sắp nhẫn nại hết nỗi thì hồng quang trên người Nhan Tử Dạ biến mất. Đứa nhỏ đình chỉ hấp thu linh lực mà viên tinh hạch trong tay Nhan Tử Dạ cũng bị hấp thu hoàn toàn. Ngừng rồi, thật tốt quá. Tảng đá lớn trong lòng gia chủ cái nhĩ nháy mắt hạ xuống, những người khác cũng thở phào. Nắm tay nắm chặt của An Nhĩ Tư cũng chậm chậm buông lỏng, ngân quang lóe sáng trong con ngươi cũng biến mất. Nhan Tử Dạ kỳ thực cũng rất khẩn trương, tuy cậu nhắm mắt nhưng những lời nói chuyện của nhóm người vẫn nghe rất rõ. Lúc đứa nhỏ đình chỉ hấp thu linh lực, cậu cũng thở phào. Sau đó Nhan Tử Dạ cảm thấy bụng khẽ co giật một chút, phía sau căng ra tựa hồ có thứ gì đó từ trong cơ thể trượt ra. Hoàn chương 137, cách chương.